Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, chương 51 ra mặt dày kéo người. Từ Hát Thị đến thành phố S bất quá là 3 ngày hành trình. Tại đây 3 ngày chúng Bạch Lâm đám người gặp không ít loại nhỏ căn cứ. Rốt cuộc thành phố S xem như một cái đại nội thành. Chung quanh tự nhiên là có rất nhiều tị nạn điểm. Bất quá nội thành đều khá xa. Nội thành đại biểu người. Người nhiều thì là đại biểu cho tang thi nhiều. Hà Đại Tráng nhìn mặt sau quân xe. Đã thiếu 5 chiếc. Bởi vì 1/3 quân nhân ở gặp được căn cứ thời điểm liền rời đi cái này đội ngũ. Dù sao cũng là cùng nhau lấy đồ ăn quần áo chờ tự nhiên là không thể làm cho bọn họ tay không mà đi. Còn có một ít lại muốn tìm kiếm chính mình người nhà. Hà Đại Tráng cũng không có khả năng ngăn đón bọn họ. Dư lại đi theo Hà Đại Tráng người cũng chỉ có khó khăn lắm 5 cái. Trừ bỏ Ngưu Tiểu Minh, còn có một cái là Trường Dâu Quai Nón nam tử. Hồ Huy, một cái mang mắt kính, nói là từ hải ngoại trở về quân chính người, lớn lên tương đối trắng nọn văn nhã chút, kêu Văn Chính Khải. Mặt khác hai cái, một cái hơi hơi có điểm đáng khinh, nhìn không ra như là tham gia quân ngũ người, nhưng là sát khí tăng thi không ướt át bẩn thỉu, kêu Lưu Tiểu Quân, người cũng trượng nghĩa. Rất có quân nhân phong phạm money, còn có cái tuổi khá lớn, xem như một cái lão binh. Cuối cùng một ngày mới đưa trên mặt băng vải lấy ra một cái cắt ngang vết thương ở trên mặt. Miệng vết thương là ở cùng tang thi vật lộn thời điểm bị cửa sắt trực tiếp từ trên mặt xẹt qua đi. Bởi vì là mười mấy năm lão binh, đã từng đương quá bộ đội đặc chủng, bị thương mới xuất ngũ, phân tới rồi quân doanh làm giáo luyện chỉ đạo. Bạch Lâm nghe được hắn giới thiệu là lúc, ánh mắt sáng lên, vì thế cái này lão binh lão trịnh cống liền thành mọi người giáo luyện. Bạch Lâm ngày mai liền phải đến thành phố S, có hay không nghĩ tới cứu người lúc sau tính toán đến đâu rồi. Mấy người đã tìm hảo trụ địa phương như cũ là ở vùng ngoại ô nhà dân. Hà Đại Tráng đi đại đang ở cầm đao khoa tay múa chân Bạch Lâm bên người. Ta tính toán chính mình thành lập một cái ân toàn căn cứ. Bạch Lâm sớm đã có ý nghĩ của chính mình. Đi người khác căn cứ còn không bằng chính mình thành lập. Huống hồ chính mình có không gian nơi tay. Ăn dùng uống độc hữu, trong đội ngũ cũng ra các loại dị năng giả. Hà Đại Tráng sừng sốt. Bạch Lâm, ngươi nói thật, Đại Tráng ca, ngươi cảm thấy ta là đang nói cười sao? Bạch Lâm kết thúc cuối cùng một động tác, đem đao đặt ở bên cạnh người. Đi rồi cái địa phương ngồi xuống, ngay sau đó lau trên mặt hãn. Ngươi nhìn xem này đó căn cứ. Này, vẫn là ở chính phủ quản chế tiền đề hạ. Loạn sao, trải qua 4-5 cái căn cứ. Cái kia căn cứ quá môn thời điểm không phải đối bọn họ chiếc xe như hổ rình mồi. Hà Đại Tráng tự nhiên cũng biết. Lúc ấy Bạch Lâm bọn họ căn bản là không có khuyên can quá bọn họ. Lúc ấy bởi vì đồ ăn thiếu chút nữa liền cùng một cái căn cứ đánh nhau rồi. Sau lại là bị phải đi nửa xe vũ khí, ở quá chút thời gian, nếu không ngoài sở liệu nói, tăng thi nhất định sẽ thăng cấp, một khi thăng cấp, sẽ tạo thành cái gì trường hợp, có lẽ ngươi còn không biết, cao cấp tăng thi là sẽ có trí tuệ, theo tăng thi thăng cấp, hiện tại vũ khí súng ống nếu theo không kịp trào lưu, nhất định sẽ dẫn đầu đào thải đồ vật. Lại còn có thể thao túng cấp thấp tang thi. Không chỉ có như thế ta tin tưởng. Bạch Lâm nhìn mắt Hà Đại Tráng kinh ngạc ánh mắt. Chúng ta đã từng gặp được quá. Chính là cái gọi là thi triều. Ngươi hẳn là nghe Tề Tần giảng quá. Ngươi nhìn xem này, đó loại nhỏ căn cứ, ngươi có thể tưởng tượng bọn họ chịu được nhiều ít tang thi vây công. Mà chính phủ đến lúc đó khả năng ốc còn không mang nổi mình ốc. Chính cái gọi là loạn thế xuất anh hùng. Hiện tại không chỉ có là loạn thế, vẫn là mặt thế. Bạch Lâm ánh mắt kiên định nhìn Hà Đại Tráng. Đại Tráng ca về sau đó là cường giả thiên hạ. Nhìn trăng tròn dưới Bạch Lâm bóng dáng, phảng phất phủ thêm một tầng bạch sắc quang mang, đâm vào người đôi mắt không mở ra được. Ngay sau đó cũng kiên định đứng dậy. Tuy rằng ta là một cái quân nhân, vốn dĩ nên duy mệnh là từ, nhưng là đó là mặt thế phía trước, ta cũng không phải một cái chết cân não. Bạch Lâm mang lên ta, ta cũng muốn một cái an toàn căn cứ, mặc kệ về sau đã chịu bất cứ thứ gì uy hiếp đều như cũ đĩnh bạt căn cứ, trở thành chúng ta thân nhân ô dù. Bạch Lâm nghe nói quay đầu, hơi hơi mỉm cười. Hảo, lão đại, ngươi vì sao không hơn nữa ta đâu? Âu Á mang theo ánh mặt trời sáng lạn mỉm cười đã đi tới. Ta chính là nói qua thề sống chết đi theo lão đại. Vứt đầu giải nhiệt huyết, còn có chúng ta, Tề Tần, Tôn Lê, Chu Tịch cũng đã đi tới. Lá cây ở một bên, nàng còn muốn tìm chính mình ba mẹ. Cũng không biết bọn họ có thể hay không làm nàng rời đi. Nhưng là lúc này nghe được nhiệt huyết sôi trào thiếu nàng sao được. Ở hơn nữa ta, chờ ta tìm được rồi ba mẹ lập tức tới tìm các ngươi. Lớp trưởng, còn có ta, Ngưu Tiểu Minh từ trước đến nay là đối chính mình lớp trưởng dị thường sùng bái. Chính mình đương nhiên muốn đuổi kịp hắn. Lưu Tiểu Quân cùng Hồ Huy nhìn nhau liếc mắt một cái. Cuối cùng ngược lại là Lưu Tiểu Quân về phía trước. Hơn nữa ta, lão tử cùng các ngươi cùng nhau sát ra một cái hoạn lộ thênh thang, dư lại ba người. Hồ Huy, Văn Chính Khải gặp Trịnh Trình Cống không có về phía trước. Hồ Huy là cảm thấy như vậy mấy cái lại lợi hại. Sao lại có thể cùng quốc gia binh lực so sánh với? Cho nên hắn vẫn là muốn đi theo chính phủ. Bất quá là còn không có tìm được tốt đại hình căn cứ. Văn Chính Khải vốn chính là quân ủy cấp nhân vật. Có chính mình quân sự gia tộc. Có chính mình trả thù. Tự nhiên là sẽ không muốn đi theo bọn họ. Trịnh Trình Công rất muốn đi theo bọn họ. Như vậy bọn họ tràn ngập nhiệt huyết, đặc biệt là mấy ngày nay cùng bọn họ ở bên nhau huấn luyện, phảng phất lại tìm về lúc trước cái kia nghĩa khí phong hoa chính mình. Nhưng là chính mình một cái phế vật, đã hơn 40 tuổi, không có dị năng, lại có cái gì tư cách nói. Miêu Thúy Hoa đã lặng lặng đứng ở bọn họ phía sau, nhìn chăm chú vào này một đám thật vất vả tích tụ ở bên nhau hài tử, trên mặt mang theo mỉm cười. Cuối cùng ánh mắt dừng ở Trịnh Trình Công trên người, nhìn thấy hắn ảm đạm ánh mắt hơi hơi sừng sốt, cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói. Nhưng là bởi vì chuyện này, tự nhiên là làm đi theo Bạch Lâm vài người có gắt gao dựa vào cùng nhau. Đồng thời cũng biết những người đó như cũ sẽ rời đi. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, liền nhìn đến hai người. Hai người ở đại sương sương mù chung khai luyện. Bạch Lâm thở hổn hển nhìn trước mắt Trịnh Trình Cống. Quả nhiên lợi hại, nàng thật là đào đến bảo. Đối phương ra tay nhanh chóng, hung ác, lại sạch sẽ lưu loát. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn lợi dụng không gian thời gian tốc độ chảy liên hệ hắn sở giáo một chút. Động tác cập giảng giải một ít chương trình học. Nhưng là hiện tại đối thượng hắn như cũ ở vào hạ phong. Đương nhiên đây là ở nàng chưa từng dùng bất luận cái gì dị năng tiền đề hạ. Cũng chỉ có như vậy mới có thể nhanh chóng đề cao chính mình năng lực. Bạch Lâm lại không biết đối diện Trịnh Trình Công đối nàng có bao nhiêu giật mình. Này tiểu nữ oa tử tuy rằng động tác nhanh nhẹn, phản ứng nhanh nhạy, ra tay cũng tất cả đều là người nhược điểm, nhưng là quá vô kết cấu, sơ hở nơi nơi đều là. Hôm nay phòng hộ quả thực tựa như cái trứng gà sắc giống nhau. Từ phía bóng loáng, công kích cũng càng thêm chỉ do. Nghĩ liền biết không có thể xem thường. Cái này không còn có bận tâm ni, tốc độ nhanh hơn. Bạch Lâm liền chắn, liền quan sát hắn động tác. Nguyên lai bất quá là cùng phía trước nện bước cập đôi tay chi gian vị trí hơi hơi có chút điều. Chỉnh. Lực độ cùng tốc độ liền cao mấy cái cấp bậc. Chạm vào. Cuối cùng Bạch Lâm nhìn phía trước hoành đá tới một chân, trực tiếp đem chính mình đôi tay chống lại. Cuối cùng vẫn là bị đá ra mấy mét. Nhìn phía trước vươn tới tay. Không có việc gì đi. Trịnh Trình Công thở hổn hển hỏi, đồng thời nhắc tới liền nhẹ nhàng đem Bạch Lâm nhắc lên. Không có việc gì, vừa mới phòng ngự làm không tồi. Trịnh Trình Công khó được cười một chút, đều là sư phó giáo hảo. Nói vội đem trong tay bên hông khăn lông cầm lấy tới, cung cung kính kính đưa cho Trịnh Trình Công. Ha ha, thực hiển nhiên Bạch Lâm lấy lòng làm Trịnh Trình Công thực vui vẻ. Sư phó, chờ đến thành phố S trở về lúc sau, chúng ta liền rời đi nơi này. Ngươi có hay không cái gì tính toán? Bạch Lâm nói xong liền nhìn đến Trịnh Trình Công tay tạm dừng một chút. Nhìn vẻ mặt của hắn, không bằng cùng ta cùng nhau đi. Ta chính là muốn đem trên người của ngươi bản lĩnh đều học. Mấy ngày thời gian khẳng định không đủ. Hiện tại tang thi trên cơ bản không có nhiều ít động tác cùng trí tuệ. Bất quá là dựa vào một tiếng cậy mạnh cùng khủng bố diện mạo dọa người thôi. Chính là về sau này đó tang thi nhưng mỗi cái đều thân thủ nhanh nhẹn. So không chỉ có là cấp bậc dị năng, còn so động tác, Bạch Lâm dụ dỗ, có như vậy một cái thân kinh bách chiến đại thần cấp nhân vật. Hơn nữa dị năng, đặt ở căn cứ ai dám lại đây. Tuy rằng Bạch Lâm kiếp trước không có nghe nói qua như vậy một người, nhưng là nàng tin tưởng chính mình ánh mắt, cũng tin tưởng trước mắt người này. Hồi lâu cũng không nghe được Trịnh Trình Công mở miệng. Sư phó, nghe nói ngươi cũng không có gì thân thích, đồ nhi xem như ngươi thân nhân đi. Bạch Lâm nhìn Trịnh Trình Công nhìn chính mình, mặt không đỏ khí không xuyễn. Đôi khi có cơ hội có nhân tài vì sao phải buông tha. Hảo, chỉ cần ngươi không chê. Trịnh Trình Công buông lỏng khẩu. Bạch Lâm một viên nhắc tới tâm liền hạ xuống. Hảo sư phó, ngoặc kép, hết chương.